Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 880, Mourinho nói ẩu nói tà. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không đổi, bên sân đại mập mạp Ronaldo một cái bác bỏ đạo, chúng ta chỉ dẫn trước một cầu. Không cẩn thận cũng sẽ bị đối thủ cân bằng tỷ số. Diệp bác sĩ thể lực tuy không có, nhưng vận khí lại càng ngày càng vượng. May mắn cho phép còn có thể lại mù mờ một cái. Tiếc nuối là, một mực đánh tới tranh tài kết thúc. Thể lực hao hết, Messi không có thể tái phát thần uy. Mà thể lực tựa hồ giống vậy hao hết Diệp Phong. Vận khí giá trị tựa hồ cũng giống vậy đã tiêu hao hết. Song phương đều không có thể lại vào cầu. Kết quả chàng này Barcelona đội với Valladolid đội tiến cầu đại chiến. Cuối cùng tỷ số hết hạn ở 5-6. Lấy Valladolid đội một cầu thắng nhỏ kết quả mà kết thúc. Phong, bóng đá là 11 người, mà không là một người vận động. Sau trận đấu trong phòng thay quần áo, đại mập mạp Ronaldo nhìn chằm chằm Diệp Phong đạo. Ta biết ở bao gồm người thủ môn ở bên trong bất kỳ vị trí. Ngươi cũng gọi là thế giới tốt nhất. Nhưng giống như ngươi vậy chiếu cố toàn trường chạy như bay cách đá. Thì không được, ngươi không tham gia huấn luyện cũng không có biện pháp dự trữ thể năng. Mỗi chàng đều như vậy lực bính có thể liều mạng rồi mấy trận. Sau này ngươi liền đổi đánh trước thắt lưng liền như vậy. Chỉ cần phụ trách đạo thứ nhất phòng tuyến chặn lại, phía sau ngươi cũng không cần lại đi quản. Sau này ngươi hạch tâm nhiệm vụ, chính là cho ta phụ trách tấn công, lấy ngươi lực công kích. Đội chúng ta phòng thủ lực kém đi nữa cũng có thể đạt được 8 phần 10 trở lên tỷ số thắng. Vận khí không quá kém lời nói. Cái này mùa bóng La Liga hạng nhất chúng ta vẫn là có thể suy nghĩ một chút xuống. Nhớ. Sau này không muốn giống hơn nữa hôm nay như vậy liều mạng. Nếu không ngươi nửa đường bị mệt mỏi nhảy. Đừng bảo là La Liga hạng nhất. Chúng ta mục tiêu rất có thể chỉ có thể xác định vị trí là bảo kê cấp. Biết không? Ngoặc kép. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Ronnie, xin hỏi ngươi đối với Diệp bác sĩ chàng này trận đấu biểu hiện có ý kiến gì không? Một vị phóng viên đem microphone đưa tới đại mập mạp Ronaldo mép. Quan điểm ta, đại mập mạp Ronaldo đại phun nước miếng đạo. Trải qua Diệp bác sĩ liên tục hai chàng cho chúng ta Valladolid đội đánh ra quá rõ ràng biểu hiện. Ta có thể khẳng định một chuyện, kia chính là trên thế giới bây giờ tài nghệ tối cao cầu viên đã không còn là Messi hoặc CR7. Mà là tài chơi banh rõ ràng cao hơn bọn họ một mảng lớn Diệp Phong tiến sĩ. Ta có thể khẳng định nói cho mọi người, thuộc về Diệp Phong bóng đá thời đại, đã đến tới, vượt qua Messi cùng CR7. Barcelona đội huấn luyện viên trưởng lập tức nhận lấy microphone, mặt đầy phẫn uất đạo. Không thể chối, từ Diệp bác sĩ này hai chàng trận đấu biểu hiện đến xem. Hắn tài nghệ quả thật đã đạt đến thế giới cự tinh cấp. Nhưng là, đừng nói vượt qua Mai La, coi như là đi đến Mai La Thủy Bình, cũng phải đến khi 10 năm sau trở lại hạ cái kết luận này đi. Mọi người chớ quên, chàng này trận đấu Messi tiến cầu mấy là 3 cái, mà Diệp bác sĩ tiến cầu mấy cũng mới chỉ có 3 cái. Messi tiến cầu người người xuất sắc, mà Diệp bác sĩ mà. Ngoại trừ thứ nhất tiến cầu tương đối có sức thuyết phục. Khác hai cái tiến cầu, vận khí chiếm rất lớn thành phần. Nhưng là, chúng ta Diệp bác sĩ đã liên tục hai chàng sáng lập liên qua 11 người cùng liên qua 9. Người vào cầu thần lời nói, đại mập mạp Ronaldo mặt đầy cười híp mắt nói. Nhưng Messi cao nhất ghi chép mà, theo ta được biết mới chỉ là ngay cả quá 5 người tiến cầu. Kém Diệp bác sĩ cao nhất ghi chép chừng 6 cái đo đếm theo. Ngôi sao bóng đá, thậm chí là một ít lưu tinh, ở thỉnh thoảng trạng thái bạo lều dưới tình huống, có một khác vượt xa bình thường phát huy, đơn thuần tầm thường. Barcelona đội huấn luyện viên trưởng phản bác, nhưng muốn xem một cái cầu thủ thực lực chân chính, vẫn là phải nhìn hắn kéo dài biểu hiện. Hơn nữa, Diệp bác sĩ sáng tạo hai cái này cái gọi là vào cầu thần lời nói. Rất có không ít lượng nước. Ta sẽ tới cho mọi người nói một chút Diệp bác sĩ sáng tạo thứ nhất liên quan 11 người tiến cầu. Ghi chép, cái này tiến cầu, hoàn toàn chính là nhân lúc người ta không để ý mở màn đánh lén. Có phá kỷ lục thế giới chạy nhanh tốc độ, có coi như không tệ nhân cầu kết hợp năng lực. Lại đụng phải Manchester United xe buýt, cái loại này đã được công nhận là cũ nát xe buýt. Ở mở màn đánh lén dưới điều kiện, đổi thành bất luận kẻ nào, hoàn thành như vậy tiến cầu ghi chép cũng tương đối dễ dàng. Trở lại nói một chút Diệp bác sĩ hôm nay liên qua 9 người hành động vĩ đại. Đồng dạng là mở màn đánh lén, hơn nữa chúng ta Barcelona đội cũng không phải là lấy phòng thủ, mà là lấy tấn công sở trường. Chủ yếu nhất là, chúng ta Barcelona đội là một nhánh mở màn chưa nóng đội bóng. Bị Diệp bác sĩ ở trạng thái thỉnh thoảng bạo lều dưới tình huống đánh ra như vậy tiến cầu, cũng không ly kỳ. Từ trên tổng hợp lại, ta cho là Diệp bác sĩ loại này liên qua 11 người cùng liên qua 9 người tiến cầu hành động vĩ đại, kỳ hàm kim lượng còn xa không bằng chúng ta Messi liên qua 5 người tiến cầu ghi chép. Bội phục, nhiều chuyện ở ngươi lỗ mũi mình hả? Tùy ngươi nói thế nào. Đại mập mạp Ronaldo ném xuống những lời này sau, sẽ không lên tiếng nữa. Vậy ngươi một vốn một lời đội 5-6 bị thua đến Valladolid đội. Có gì cảm tưởng? Một vị phóng viên đem microphone nhét vào Barcelona đội huấn luyện viên trưởng mép. Vận khí, chúng ta hôm nay vận khí quá tệ. Barcelona đội huấn luyện viên trưởng mặt đầy tức giận nói. Một cái chất lượng không hợp cách phạt góc lại đem thủ viên môn liền cầu đồng thời đá vào lưới. Một cước hào vô chất lượng càng không có chút nào cái nhìn đại cục lạm bắn. Lại bắn ngã bên ta một mảng lớn cầu thủ kể cả người thủ môn. Còn nữa, Diệp bác sĩ một cước rõ ràng liền muốn bắn ra ranh giới cuối cùng đá phạt sút gôn. Lại bị chàng thượng đột nhiên xuất hiện một cái tiểu long gió cuốn cho cuốn vào lưới. Như vậy tiến cầu cũng có thể đoán tiến cầu. Ta là bóng đá tiến cầu quy tắc hoang đường, cảm giác sâu sắc bi ai. Càng kỳ quái hơn là, Diệp bác sĩ rõ ràng một truyền đá chật truyền chung, lại liên tiếp đánh trúng bên ta cầu thủ bắp đùi, đối phương cầu thủ đầu gối, đụng nữa đến bên ta cầu thủ trên mông cuối cùng bắn vào bên ta lưới. Đụng phải hôm nay bết bát như vậy đến kinh thế hãi tục vận khí. Barcelona đội tài nghệ cao hơn nữa ra gấp đôi cũng là uổng công. Cho nên, ta chỉ có thể nói, Barcelona đội hôm nay không phải là bại bởi Diệp bác sĩ, càng không phải là bại bởi Valladolid đội, mà là bại bởi không gì không thể thượng đế. Về nhà trên đường, Tu Vi đã tăng tới chân nhân cảnh nhất trọng cấp một hậu kỳ đỉnh phong luyện cấp cuồng ma. Vẫn luôn cười miệng tâu toét. Không có cách nào loại này vừa có thể phồng Tu Vi vừa có thể đem người khác làm kẻ ngu chọc cười từ. Chơi đùa so tài túc cầu. Thật sự là quá tốt chơi. United Kingdom vừa mới lấy được thi đấu vòng tròn khởi đầu thuận lợi Mourinho. Đối với phóng viên nói ẩu nói tả đạo. Cái gì? Hôm nay Diệp bác sĩ mới chỉ là vào 3 cái cầu. Hơn nữa trong đó 2 cái tiến cầu còn rất thiếu sức thuyết phục. Ta chỉ có thể nói, Diệp bác sĩ chỉ là ở coi mọi người là kẻ ngu chơi đùa. Mà Barcelona đội huấn luyện viên trưởng, chính là cái kia lớn nhất đứa ngốc. Như vậy Mourinho tiên sinh, một vị phóng viên đem microphone nhét vào Mourinho mép đạo. Ngài cho là Diệp bác sĩ tài nghệ thật sự, kết quả đạt đến trình độ nào? Diệp bác sĩ tài nghệ thật sự, ta cũng sớm đã nói cho mọi người. Mourinho mặt đầy nghiêm túc nói, nhưng người bình thường chỉ số thông minh đã không có biện pháp hiểu ta nói thật. ta đây sẽ dùng một cái mọi người chỉ số thông minh cũng có thể hiểu câu trả lời. Tới đáp ngươi cái này đặt câu hỏi đi. So với Diệp bác sĩ tài nghệ, cái gọi là cầu vương Pele cùng Maradona ở trước mặt hắn, liền vườn trẻ mẫu giáo bé cũng không bằng. Về phần Myla, liền không bằng cái giám. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.